đặc biệt là Macquarie, hắn có thể tưởng tượng có lẽ điểm số của mình không nhiều, bây giờ đã có lục duyên để so sánh, nước mắt của hắn sắp trào ra rồi. Được rồi, trải qua thú triều chắc chắn các ngươi cũng rất mệt, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt đi. Giải tán, cách chương.